Ma nữ nghe thường, chương 63, Ngọc nữ phong, góc truyện audio.com. Đêm hoa sơn yên tĩnh, nơi ranh giới giữa núi cao vực sâu, cây tử đằng che lối, cỏ tranh đến ngang eo, so với lên núi vào ban ngày không chỉ khó khăn hơn vài lần, bất quá nếu như đã sống ở đây hơn 10 năm, e rằng bất kỳ ai cũng có thể dùng những sợi dây leo, nhanh nhẹn dẻo dai, trên cao dưới thấp đều bằng phẳng như trên mặt đất, kỳ thật di chuyển cũng không tính là nhanh, gần như là dùng tốc độ đi bộ nhàn nhã, dù vậy, khi sắp đến nơi, ánh trăng tròn vẫn là chưa lên đến đỉnh, dứt khoát kéo Luyện Nhi leo lên một ngọn núi nhỏ ở gần đó, từ nơi đó có thể thăm dò rõ ràng tình hình ở phía đối diện, cũng chính là tình hình ở đỉnh Ngọc Nữ Phong kia. Đó là một mảnh đất bằng phẳng không quá lớn, đã có 4 người đang đứng đợi, đêm nay ánh trăng sáng hơn tối hôm qua, từ rất xa thậm chí có thể nhìn thấy biểu lộ thần sắc trên gương mặt của bọn họ, phần lớn là cực kỳ khẩn trương, một lúc sau liền có 2 người nữa xuất hiện, lúc này nhìn thấy rõ ràng, chính là Trác Nhất Hàng, mà một người bên cạnh hắn, chính là tên đầu lĩnh hướng dẫn trận pháp tối hôm qua. 6 người này tụ tập cùng một chỗ cũng không nói nhiều lời, phần lớn thời gian chỉ nhìn chằm chằm lên ánh trăng, im ắng trong chốc lát, một người mang dáng vẻ đạo sĩ rốt cuộc nhịn không được mà nói. Sao còn chưa thấy thân ảnh của Ngọc La Sát? Người còn lại nói, Ngọc La Sát nói là làm ta chỉ lo lắng Ứng đại ca không thể chạy đến đúng lúc. Lại nghe thấy tên đầu lĩnh kia nói, yên tâm, Ứng đại ca tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Cuộc đối thoại của bọn họ chúng ta nghe được rõ ràng, Luyện Nhi trầm thấp cười nhạo một tiếng, nói. Đám người này thật quá nhát gan rồi, người ở đây không cần lộ diện, để ta hiện thân gặp mặt bọn họ một lát, hù dọa một chút cũng tốt. Nói xong người nàng nhẹ nhàng di chuyển muốn rời đi, lần này bản thân cũng không có lý do gì để ngăn cản nàng, chỉ nói khẽ. Ta sẽ tiếp ứng, vạn sự cẩn thận, nói chuyện rõ ràng trước rồi giao thủ cũng không muộn. Điều tốt nhất có thể làm chính là cùng nàng kề vai sát cánh nghênh đón kẻ địch mới đúng, bất quá loại chuyện này khi chưa đến bước ngoặt nguy hiểm, Luyện Nhi sẽ không dễ dàng cho phép, huống chi bây giờ đối phương chỉ có 6 người, kẻ chủ vị giảo hoạt kia vẫn chưa có xuất hiện, người phát ra tiếng cười lạnh ở trong rừng đêm qua cũng chưa biết sẽ hành động như thế nào, so sánh qua lại cân nhắc thiệt hơn, vẫn cảm thấy bản thân trước tiên liền ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây là tốt nhất. Tâm tư này không biết Luyện Nhi có hiểu hay không, chỉ thấy nàng bình tĩnh mỉm cười với ta, tiếp theo thân thể khẽ động hét to một tiếng, thuận theo gió núi mà truyền thẳng xuống dưới, tung người vút lên trời cao từ trên ngọn núi hướng thẳng về phía đỉnh Ngọc Nữ Phong. Một tiếng hét này rõ ràng giống như tiếng cười rồi lại không phải là tiếng cười, chính là có chủ tâm đánh động đối phương, trong phút chốc 6 người vốn đang nhàn nhã đứng cùng nhau lập tức đồng thời trở nên giống như lâm đại địch, nhìn thấy có người nhanh nhẹn đáp xuống, nguyên một đám người cũng không dám tiến về phía trước, chỉ là giữ vững một khoảng cách nhất định, làm thành một thế trận hình nan quạt, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Góc truyện audio.com. Trong nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào nàng như vậy, ta cơ hồ là vô thức chú ý đến một ánh mắt trong số đó, nam tử trẻ tuổi đang ở rất xa kia tựa như có chút ngây người, biểu hiện trên gương mặt chính là hốt hoảng, dường như đang nằm mơ, kỳ thật đây cũng là chuyện bình thường, bất kỳ ai gặp phải tình huống này đều sẽ cảm thấy bất ngờ a, thế nhưng biểu lộ kia rơi vào trong mắt của bản thân, vẫn có thể giải thích thành các loại ý tứ khác, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. So với sự ngạc nhiên nghi ngờ của hắn, thiếu nữ ở bên kia liền khí định thần nhàn hơn rất nhiều, đã trải qua chuyện tối hôm qua, Luyện Nhi đương nhiên sẽ không kinh ngạc, chỉ là trầm thấp cười nhẹ, ánh mắt lưu chuyển, thần sắc này xưa nay sớm đã quen thuộc, dưới ánh trăng lại có thêm vài phần thẹn thùng khác biệt, ta từ xa xa nhìn thấy liền nhíu mày không nói lời nào, 6 người kia cũng lộ ra biểu lộ kinh diễm không thôi, trong đó có người lỗ mãng, có lẽ là chưa được lĩnh giáo qua lợi hại thế nhưng lại nhịn không được mà mở miệng thốt ra một câu chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới nữ ma đầu trong truyền thuyết chính là một tiểu mỹ nhân như vậy, Ngọc La Sát, đại nạn của ngươi đã đến, nếu như ngoan ngoan quy hàng, chúng ta cũng có thể rộng lượng mà tha cho ngươi, đến lúc đó sẽ tạo thành một đoạn giai thoại lương duyên cũng không chừng. Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt hơi biến chuyển, bỗng nhiên lại cười cười, nói. Đa tạ thịnh tình, giọng nói bình thản, tựa như không có gì, chỉ là những người có chút quen thuộc với nàng liền sẽ nhận rõ ẩn ý trong đó, tên đầu lĩnh kia biết rõ nặng nhẹ, vội vàng nói. Ngọc La Sát, ngươi không thể không quan tâm đến tín nghĩa giang hồ, thời khắc chưa tới, ngươi còn chưa đủ, ngươi không thể động thủ. Lời nói còn chưa dứt, người vừa mới lên tiếng kia bỗng nhiên nhảy lên cao khoảng một trượng, dường như đang cấp thiết tránh né cái gì đó, cũng không biết có tránh né được hay không, chỉ thấy thân hình trên không trung đột nhiên dừng lại, rơi xuống đất tung lên bụi mù liền không thể đứng dậy nổi, chỉ nâng chân kêu to, nước mắt như suối nguồn thay nhau tuôn ra, người có bộ dáng của đạo sĩ kia nhanh chóng chạy đến, cởi vớ giày của hắn ra, từ huyệt vị ở gan bàn chân bước ra một cái kim châm bạc, lại xoa bóp nhẹ hai cái, lúc này mới không có việc gì. Ta đứng từ khoảng cách quá xa thấy không rõ Luyện Nhi dùng cái gì, nhưng trong lòng lại có thể nghĩ ra được vật kia nói cho dễ nghe là ám khí độc môn của nàng, nhưng kỳ thật chính là ngân châm ngắn nhỏ có thể dễ dàng mua được ở dưới chân núi, là khi còn nhỏ để thuận tiện cho việc đi săn nàng liền linh cơ khẽ động mà nghĩ ra, bởi vì dùng rất thuận tay, còn cố ý đặt cho nó một cái tên uy phong lẫm lẫm gọi là cửu tinh định hình châm, lúc trước tự đắc kể với ta phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nén cười, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn là nàng không nghĩ đến chuyện dùng kim châm kết hợp cùng tơ chỉ, nếu không thật là sẽ phải bật cười rồi, không ngờ qua nhiều năm sau, chiêu thức ấy nàng lại dùng càng trở nên thành thạo, hư thật khó lường, xuất thủ không chút sai lệch mà đánh vào huyệt đạo của người ta chỉ là nhúc nhích đầu ngón tay liền khiến cho đối phương ngã ngựa. Ở bên kia sau khi thiếu nữ thực hiện xong một chiêu này cũng không tiếp tục truy kích chỉ là chắp tay cười khẩy nói. Ta cho rằng hắn là một nam tử hán không biết đổ lệ thì ra chỉ là một kẻ vô dụng. Góc truyện audio.com Lúc này kẻ trúng chiêu trên mặt tràn đầy xấu hổ, nào dám lên tiếng, chỉ là ánh mắt trở nên oán độc. Luyện Nhi hẳn là cũng nhìn thấy, lại không thèm bận tâm, chỉ lại tự âm trầm lên tiếng. Các ngươi biết cái gì không? Ta sẽ vì các ngươi mà phúng điếu, chỉ là đáng thương cho người bằng hữu mới của ta, hôm nay cũng là tự tìm đường chết. Ta nghe thấy rõ ràng, tất nhiên biết rõ nàng đang nói ai, tâm tình có chút tươi sáng khi nhớ đến những chuyện lúc nhỏ vừa rồi lại trở nên trầm xuống, nam tử trẻ tuổi trong đám người kia có lẽ cũng đã tính sẵn trong đầu, trên mặt mang theo thần tình phức tạp cũng là một bộ dáng thở dài muốn nói lại thôi, những người khác lại khó tránh khỏi không thể hiểu thấu, không biết nàng có ý gì, cũng không lên tiếng đáp lời, chỉ là chân bước cẩn thận di động, triển khai ra thế trận hình tròn, bất chi bất giác đem đối thủ vây quanh ở giữa. Đã có sự quan sát từ tối hôm qua, Luyện Nhi sao có thể không biết dụng ý của bọn họ, thấy bọn họ bày trận thế xong, bỗng nhiên cười dài một tiếng, một chút ánh sáng chợt lóe lên thanh kiếm đã cầm trong tay, kêu lên. Tốt, bây giờ đã là nửa đêm, ta cũng không đợi nữa. Thân thể khẽ chuyển động, lẫn tránh nhanh như tia chớp, xoát một kiếm đâm về phía tên đầu lĩnh ở phía trước. Nàng bỗng nhiên ra tay như vậy, chính là không muốn để cho đối thủ thực hiện được cách bày bố thế trận, ta cũng trông mong nàng có thể phá giải được trận pháp này trước khi người thứ bảy xuất hiện, nhưng lại cảm thấy phiền muộn khi nàng đem những lời dặn dò lúc trước xem như gió thổi bên tai, trước khi giao thủ cũng không nói chuyện cho rõ ràng, nói cho cùng nhân vật thứ bảy kia mới là đối thủ chính, nếu như người kia đã thực hiện nhiều việc ác như vậy, trong số những người ra tay tương trợ này chưa hẳn là đều biết rõ chân tướng, ít nhất chắc nhất hàng, tuy rằng bản thân luôn cố kỵ hắn, nhưng vẫn biết rõ người này không phải là loại người nối giáo cho giặc, dù sao truy cứu đến nguyên do của một đoạn nghiệt duyên kia căn bản nhất chính là do người này vô cùng chính trực ngay thẳng, không biết ứng biến. Nhưng mà, giờ phút này khi thấy đôi bên thực sự động thủ, nhìn thấy hắn cùng Luyện Nhi trở thành địch thủ, trong tư tâm, không thể không thừa nhận, lại sẽ có một chút thoải mái, mặc kệ trong lòng của ta nghĩ như thế nào, ở bên kia trận hình đều sẽ phát động liền sẽ định trước đây là một cuộc ác chiến, ở ngoài vòng tròn 6 người kia không ngừng di chuyển, giống như đèn kéo quân, một dùng song luân, một dùng giới đao, lúc này một người trúng châm vẫn chưa thể chuyển động, chính là dùng bút phán quan, chắc nhất hàng cùng một người khác đều là dùng kiếm, người còn lại là tay không tấc sắt chỉ dùng quyền, mỗi người đều là chiêu thức khác biệt hỗ trợ lẫn nhau, so sánh với lần trước được chứng kiến, không ngờ đã thuần thục ăn ý hơn không ít, chắc hẳn mỗi người bọn họ trở về cũng đều dụng tâm rèn luyện. Kiểu như hai cái vòng tròn sắt á, chỉ là người dụng tâm sao lại chỉ có bọn họ. Nếu như tối qua chưa từng chứng kiến, chỉ sợ lúc này thật đúng là có chút phiền phức, chỉ là hôm nay tình thế lại không giống như vậy, Luyện Nhi ở trong trung tâm của thế trận kia, điềm tĩnh, kiếm quang dày đặc thân pháp nhanh nhẹn, mặc cho sáu người kia trước sau hô ứng, hiệp trợ lẫn nhau như thế nào, cũng không thể làm gì được nàng. Góc truyện audio.com Bên kia chiến đấu đến náo nhiệt, ta ở bên này chăm chú dò xét thật kỹ, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhìn trong chốc lát liền nhìn ra một chút chiêu thức trong 6 đối thủ kia, mỗi người đều dốc hết toàn lực hận không thể đem Ngọc La Sát kia trừ khử ngay lập tức, duy nhất chỉ có một người trong đó, đứng giữa sự tập kích của mọi người, lại tựa như không có sát khí, một thế kiếm pháp không chuyên tâm tấn công chỉ mong không trúng chiêu, mà Luyện Nhi đối với hắn, khi ra tay cũng luôn né tránh không tấn công vào nơi hiểm yếu, nhiều lần đều là lướt qua, không thấy tung ra ác chiêu. Điều này cũng thật không hay, thật đúng là không tốt, ta có chút trở nên nôn nóng, vừa bởi vì không thể khắc chế tác động của tình cảm cá nhân, cũng vừa bởi vì sự phân tích phán đoán đối với cục diện chiến đấu. Lúc này Luyện Nhi ở trong thế trận tuy rằng ứng đối tự nhiên, không coi là nguy hiểm, chỉ là nếu như tồn tại một chút tâm tư lưu tình khi hạ thủ, liền khó có thể nhanh chóng phá trận, cũng liền có nghĩa là sẽ bị kiềm chế tiêu hao sức lực, đến lúc đó khi người thứ bảy gia nhập vào, đem thế trận này hoàn toàn phát huy khả năng, vậy kết quả sẽ như thế nào, chính là rất khó nói. quả thực liền muốn trực tiếp phi thân qua tương trợ, nhưng mà mặt khác lý trí lại nhắc nhở đây còn chưa phải lúc, chỉ có ẩn nhẫn chịu đựng, bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía bên kia, hận không thể sử dụng thuật truyền âm, khiến cho thiếu nữ đang ở trong trận kia nghe thấy tiếng lòng mới tốt. May thay, mặc dù Luyện Nhi nghe không được tiếng lòng của gia, chỉ là vẫn có phán đoán của bản thân, điều ta nghĩ đến có lẽ nàng cũng nghĩ đến, huống chi sáu người kia giống như thủy triều chợt tiến chợt lui, càng công kích càng chặt chẽ, lại kéo dài mấy hiệp có lẽ là không đạt được hiệu quả như mong muốn, nàng cũng liền cấp bách thoáng một cái kiếm pháp biến đổi, liền đoạt lấy thế công, sâu cay sắc bén lại ác liệt cũng không còn lưu tình. Ta nhìn thấy, còn chưa kịp buông lỏng thở phào, lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít dài vang lên từ trên ngọn núi, một lão đầu gầy còm, bỗng nhiên từ trên vách đá nhảy xuống, lớn tiếng kêu lên. Ngọc La Sát, sao ngươi lại không thủ tín nghĩa như vậy? Sáu người kia vừa thấy hắn xuất hiện, tên đầu lĩnh vừa đánh vừa dùng tay ra hiệu thế trận như thủy triều vội vàng thối lui, một lần nữa đứng vào vị trí, Luyện Nhi cũng thu kiếm nhảy ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn, cao giọng nói. Ta sao lại không thủ tín nghĩa, là bản thân ngươi không xuất hiện đúng thời điểm ước hẹn. Nàng nói không sai, lúc này trăng tròn đã qua đỉnh, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn lên, lại cười ha ha nói. Ta đã sớm ở đây đợi ngươi rồi, chỉ sáu người huynh đệ của ta vây quanh ngươi đã không thể thoát thân ra được, nếu ta lại tham chiến ngươi làm sao chống đỡ đây. Lúc trước ta liền thấy hắn không giống như là người vừa mới đến, vừa nghe hắn nói như vậy, đã hiểu rõ, có lẽ hắn cũng giống như ta, là sớm từ xa xa theo dõi tình hình, nhìn thấy tình hình có thể nắm chắc không nhỏ, mới hiện thân vào thời điểm thích hợp, cũng coi như là một lão cáo già. Thấy hắn xuất hiện, thiếu nữ tựa như mới nhớ ra gì đó, đột nhiên cười lạnh, lớn tiếng nói. Ứng lão tặc ngươi hại chết La Kim Phong La Đại Hiệp, tự cho rằng không có ai biết sao. Những tên tiểu tặc ở đây, đều là cam tâm tình nguyện làm tay sai cho ngươi, hay là bị điêu ngôn xảo ngữ của ngươi lừa ngạt cho mơ màng. Cóc truyện audio.com. Bây giờ nàng nói ra cũng không tính là quá muộn, lời này vừa nói ra ta nhìn thấy rõ ràng trong 6 người có ít nhất 3 người lộ ra vẻ kinh nghi, hai mặt nhìn nhau một cái, lão đầu gầy còm kia thấy tình thế không ổn, vội vàng mắng. Đừng nghe tặc bà nương này châm ngòi ly dáng, nàng ước hiếp Lục Lâm ở biên giới xuyên thiểm đủ rồi. Lại làm tổn thương đến tiêu đầu của phái Tung Dương, môn hạ của phái Võ Đang. Nàng chính là công địch của Võ Lâm, chúng ta không trừ khử nàng, sau này sẽ có hại vô cùng. Nói xong phất trần giơ lên, tên đầu lĩnh trong 6 người kia lại vội vàng triển khai trận pháp, chặt chẽ vây quanh thiếu nữ ở trung tâm. Lần này cái gọi là thất tuyệt trận đã đủ nhân số, so sánh với những gì vừa chứng kiến lại không quá giống nhau, lão đầu gầy còm kia ở trung tâm phối hợp tác chiến, dùng một cây phất trần coi như một thanh kiếm, lại có thể tấn công vào huyệt đạo, vốn là vũ khí rất tốt, lần nữa 6 người liên tục trợ lực càng là thần diệu vô cùng, lúc này Luyện Nhi tập trung tư tưởng đối phó với kẻ địch không thể lại phân tâm mà nói chuyện, mà những người sinh nghi lúc trước có lẽ nhìn thấy thể trận đã như leo lên lưng cọp, lo lắng cho an nguy của tính mạng không thể không tận lực chiến đấu, ra tay vẫn là trước sau như một không chút nể tình. Trận hình này biến đổi thất thường, 7 người cao thủ tất cả đều dùng võ công độc môn, uy lực cũng tăng lên vô cùng đáng kể, Luyện Nhi vừa rồi đã bị tiêu hao không ít sức lực, tuy rằng cũng đã làm cho vài tên bị thương, chỉ là cũng không nghiêm trọng, không thể tước bỏ sức chiến đấu của đối phương, lúc này dần dần có chút thấm mệt, đúng là càng chiến càng nguy, càng đánh càng xuất hiện hiểm thế. Thế cục chuyển biến như vậy cũng không thể bận tâm đến người thần bí ở trong rừng ngày hôm qua vẫn chưa xuất hiện, ta rút kiếm cầm trong tay, phi thân xuống xâm nhập vào trong trận, không nói một lời, trước tiên đẩy hai kiện binh khí ở sau lưng Luyện Nhi ra cùng nàng kề vai sát cánh nâng kiếm đứng chung một chỗ. Ngươi là ai? Lão đầu gầy còm kia thấy có người tiến đến tương trợ đối phương, nghiêm nghị quát lớn, ta đứng không cùng góc độ với hắn, cũng lười quay đầu lại, chỉ nhổ ra hai chữ. Trợ thủ, lão nhân kia vội vàng lo lắng quát to. Ngọc La Sát, không phải ngươi đơn độc ước đấu sao? Luyện Nhi thấy ta xông tới, vốn còn có chút thần sắc bất mãn, nghe thấy lão đầu gầy còm kia chất vấn, lại cười lạnh nói. Buồn cười, ngươi có thể mời 6 người đến tương trợ, sao ta lại phải một mình độc đấu? Hai người đánh 7 tiện nghi cũng là các ngươi, ít nói lời vô ích. Động tác trên tay nàng liên tục múa ra một đạo cầu vòng ánh bạc liền tập kích đến 5 người kia, chỉ đem 2 người sau lưng để lại cho ta. Hôm qua đã nắm rõ lực trận, bọn họ là trạng thái 3 công 3 thủ, Luyện Nhi liền áp chế thế công sắc bén nhất và vị trí trung tâm, còn thuận tiện mang theo trách nhiệm thủ hộ, lưu lại 2 kẻ địch có mối đe dọa tương đối thấp, ta sao có thể không rõ dụng ý của nàng, khe khẽ mỉm cười, xoay người nâng kiếm, lại phát hiện ra một trong 2 người đối địch với mình chính là một người quen. cô nương, lúc trước chắc Nhất Hàng động thủ chính là có chút do dự, lúc này nhìn thấy ta, lại càng có chút loạn, kiếm thế khựng lại một chút, bước chân trì trệ, nhưng kẻ tay không dùng quyền bên cạnh hắn lại không có nhiều cố kỵ, bàn tay như ưng chảo tập kích mà đến, ta cũng không khách khí, thẳng kiếm liền nghênh đón. Góc truyện audio.com Xuất thủ đối đầu tất nhiên liền biết rõ nặng nhẹ, bản thân không thể so với Luyện Nhi, lại lấy một địch hai, trong lúc đó vẫn chưa phải dốc hết toàn lực nhưng cũng không thể nói là quá thoải mái, cũng may lúc trước đã từng quan sát qua coi như đã có tính toán trước, phía Trác Nhất Hàng chỉ cần thuận thế ngăn trở là được, hắn sẽ không ép sát, mà gã dùng tay không kia chính là ngạnh công, nếu như bị bắt lấy có lẽ hậu quả sẽ khó đoán, chỉ là có lợi thế từ binh khí, lại tận dụng thân pháp linh hoạt, muốn áp chế hắn thực sự không khó. Kiên quyết tấn công, thế tấn công dồn dập, có ta ngăn cản hai người, trận pháp này liền khó có thể biến hóa linh hoạt, uy lực trở nên suy yếu, dù cho không có thời gian để quay đầu lại, cũng biết Luyện Nhi ở phía sau đánh giết cao hứng đến cỡ nào. Vốn thế cục đang diễn ra hết sức tốt đẹp, nếu duy trì thế trận như vậy chuyện chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đó là nếu như không có một suy nghĩ sai lầm kia. Nhất niệm sinh thiện, nhất niệm sinh ác, ta cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, ngay trong vòng đao quang kiếm ảnh, khi đang chăm chú chống đỡ, đối mặt với một người hạ thủ lưu tình, đột nhiên nổi lại lên ngoan tâm. Tâm tư ngoan độc, độc ác, đại họa trong lòng, nhanh chóng loại trừ. Cách chương.